Nhà họ Tham có bảy o, chương 180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio. Sau ngày Thịnh Sầm kế nhiệm ngôi vị hoàng đế, Hạ Hoàng hậu chuẩn bị tiệc gia đình trong Lan Cung, đương nhiên chồng của bà sẽ không tham dự, bởi vì ông ta đã tự giác truyền ra khỏi hoàng cung để an dưỡng. Thịnh Sầm còn rất chu đáo gửi đứa con trai được ông cưng chiều nhất đến đó để hai cha con bọn họ được đoàn tụ bữa tiệc gia đình lần này. Ngoài người nhà ra, Hạ Hoàng hậu còn mời Thang Thất Viên đến tham dự. Sau khi nhận được tin, Thang Thất Viên đương nhiên vui vẻ đến. Những năm qua Hạ Hoàng hậu vẫn luôn chăm sóc cậu, cậu cũng đã xem Hạ Hoàng hậu như người nhà từ lâu. Lần này cậu không để Thịnh Sầm đến trường học đó nữa, mà sau khi tan làm, tự mình đến Lan Cung. Ngày đầu tiên Thịnh Sầm nhậm chức, có rất nhiều công việc phải xử lý. Sau khi xử lý xong công việc mới phát hiện đã đến giờ tan làm của Thang Thất Viên. Hắn vội vàng cầm chìa khóa, bước chân vội vã đi ra ngoài. Xe của hắn đỗ ở Lan Cung, hắn đi từ sân trước, vừa định đi đến chỗ bãi đậu xe, chợt nghe thấy Hạ Hoàng hậu gọi hắn lại. Hắn quay đầu nhìn về phía Hạ Hoàng hậu, sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, vẻ mặt có chút sốt ruột nói. Mẹ, có chuyện gì sao? Nếu không có việc gấp, để con đón tiểu thất đến rồi nói sau. Nói xong hắn định quay người rời đi, Hạ Hoàng hậu lại kêu hắn lại. Giọng trầm xuống, hỏi. Ngày hôm qua mẹ đã nghĩ suốt đêm, con thật sự không muốn kết hôn với tiểu thất. Dạ, Thịnh Sầm khẽ đáp, nói. Mẹ, sau này mẹ đừng nhắc chuyện này nữa, con đi đón tiểu thất trước. Lần này Hạ Hoàng hậu không ngăn hắn, mà có hơi thất vọng quay vào nhà. Thịnh Sầm nghiêm mặt, quay người đi về phía bãi đậu xe, vừa đến vườn hoa thì thấy Thang Thất Viên tự mình đi vào, hắn không khỏi ngẩn người, nhíu mày hỏi. Đến bằng cách nào vậy? Bắt xe, Thang Thất Viên cười nói. Hiện tại cậu bận, sau này không cần đến đón mình nữa. Thịnh Sầm nhíu mày, còn chưa kịp nói gì, Thang Thất Viên đã nói tiếp. Mình vào trong giúp cô trước. Cậu cúi đầu đi qua người Thịnh Sầm, bất giác tránh ánh mắt của Thịnh Sầm. Hạ Hoàng hậu đang chỉ huy mọi người bày biện phòng tiệc, vẻ mặt có chút ưu sầu, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Cô... Thang Thất Viên ngoan ngoãn gọi một tiếng, bà nhìn thấy Thang Thất Viên thì hơi ngạc nhiên, sau đó lập tức nở nụ cười, vẫy tay với Thang Thất Viên, giọng dịu dàng nói. Tiểu thất mau lại đây, Thang Thất Viên cười ngọt ngào đi qua. Cô ơi, có gì cần con giúp không? Không cần con giúp, đều đã chuẩn bị xong rồi, tối qua sao về sớm vậy? Cô còn chưa kịp nói chuyện với con, Hạ Hoàng hậu kéo tay Thang Thất Viên ngồi xuống sofa. Tối qua bố con uống nhiều rượu, nên vội về trước. Thang Thất Viên cười đáp. Thịnh Sầm đi theo sau Thang Thất Viên bước vào, ngồi xuống đối diện Thang Thất Viên và Hạ Hoàng hậu, tiện tay cầm tờ báo bên cạnh lật vài trang. Hạ Hoàng hậu không nhìn hắn, mà nhìn Thang Thất Viên mỉm cười, đột nhiên hỏi. Tiểu thất, cô nghe nói các anh trai của con đều đã kết hôn rồi phải không? Thang Thất Viên gật đầu. Vâng, bọn họ đều đã kết hôn rồi. Vậy Thang tướng quân có sốt ruột muốn con kết hôn không? Hạ Hoàng hậu cười hỏi. Thang Thất Viên lắc đầu. Không ạ, bố con nói hy vọng con có thể ở bên họ lâu hơn, không cần vội kết hôn. Vậy con thì sao? Con đã lớn như vậy rồi, dù không kết hôn cũng nên yêu đương chứ. Có suy nghĩ gì không? Động tác lật báo của Thịnh Sầm dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn mẹ một cái, chỗ giữa chân mày không khỏi nhíu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio. Thang Thất Viên có chút sững sờ, phản ứng đầu tiên của cậu là muốn ngẩng đầu nhìn Thịnh Sầm, đây là thói quen của cậu trong nhiều năm qua. Những năm qua, mỗi khi cậu gặp phải vấn đề không biết nên trả lời thế nào, hoặc gặp chuyện không biết phải làm sao, cậu đều bất giác ỉ lại Thịnh Sầm, nhưng lần này cậu nén xuống cảm giác thôi thúc muốn nhìn Thịnh Sầm, không ngẩng đầu, mà suy nghĩ một chút nói. Cô ơi, con chưa nghĩ nhiều đến vậy, bây giờ nghĩ vẫn còn kịp mà. Ánh mắt Hạ Hoàng hậu dịu dàng nhìn cậu, khẽ nói. Cô có một người không tệ ở đây, muốn giới thiệu cho con quen, con có đồng ý không? Mẹ, Thịnh Sầm ngẩng đầu khỏi tờ báo, kinh ngạc gọi một tiếng. Hạ Hoàng hậu nhìn hắn một cái, đưa tay vén tóc bên tai, không mặn không nhạt nói. Con kết hôn hay không? Kết hôn với ai mẹ không quản được con, nhưng tiểu thất không thể trì hoãn thêm nữa, chuyện này không cần con quản. Thịnh Sầm càng nhíu chặt mày hơn, mặt đen lại nửa ngày cũng không nói được lời nào, bực bội giả vờ cúi đầu tiếp tục xem báo, nhưng lỗ tai không khỏi dựng thẳng lên. Hạ Hoàng hậu nhìn Thang Thất Viên, giọng dịu dàng hỏi. Tiểu Thất, còn nghĩ thế nào? Thang Thất Viên rũ mắt, im lặng một lúc, giọng rất nhẹ nói với Hạ Hoàng Hậu. Còn nghe lời cô à? Động tác cầm báo của Thịnh Sâm dừng lại, không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu, nếu lúc nãy hắn chỉ kinh ngạc, lần này đã là kinh hãi. Hạ Hoàng Hậu nghe thấy câu trả lời của Thang Thất Viên, lập tức cười lên, thân thiết kéo tay Thang Thất Viên, nói. Người cô muốn giới thiệu cho con là người cháu họ hàng xa của cô, tên Hạ Minh, cậu ấy dáng dấp đẹp trai, năng lực xuất sắc, là cô nhìn cậu ấy lớn lên, đảm bảo phẩm chất và tam quan của cậu ấy đều không có vấn đề gì. Đợi lát nữa cậu ta sẽ đến đây, cháu để ý xem qua, nếu thấy hài lòng, cô sẽ giới thiệu các cháu. Tờ báo trong tay Thịnh Sầm bị hắn nắm chặt đến nhàu, hắn ngừ lạnh một tiếng, nói. Hạ Minh như vậy, có chỗ nào đẹp trai chứ? Hạ Hoàng Hậu quay đầu tức giận trừng mắt nhìn hắn, từ hôm qua khi Thịnh Sầm nói sẽ không kết hôn với Thang Thất Viên, bà nhìn Thịnh Sầm thế nào cũng không vừa mắt. Con dâu bà đã chọn chúng nhiều năm, tốt như vậy mà không còn nữa. Có ai mà không tức chứ? Mẹ đang nói chuyện với Tiểu Thất, liên quan gì đến con? Hạ Hoàng Hậu không vui nhìn hắn, không hài lòng nói. Mọi người đều nói Hạ Minh giống con ba phần, hiện tại con nói như vậy, là nói mẹ sinh con không đẹp sao? Thịnh Sầm không thể phản bác, nhíu mày sâu hơn, cực kỳ không bằng lòng nói. Con và cậu ta không giống chút nào. Hạ Hoàng Hậu khẽ hừ nhẹ, quay đầu lại không để ý tới hắn nữa. Nhìn về phía Thang Thất Viên, khuôn mặt trở nên dịu dàng như trước, bà cười, giọng dịu dàng nói. Con đừng nghe nó, vẻ ngoài của Hạ Minh thực sự không tệ, ngoại hình chỉn chu. Lát nữa con thấy nó là biết, hơn nữa cậu ấy là người ga lăng, không như thằng nhóc này tính tình xấu như vậy. Nếu các con ở bên nhau, chắc chắn cậu ấy sẽ đối xử tốt với con. Thang Thất Viên khẽ gật đầu, cảm thấy trong lòng có chút mơ hồ. Nhất thời không phân biệt được là cảm giác gì. Hạ Hoàng Hậu nói, con đừng thấy quá áp lực, dù con không thích Hạ Minh cũng không sao. Cô còn rất nhiều đối tượng thích hợp chờ giới thiệu cho con yên tâm, nhất định cô sẽ tìm cho con một người bạn đời ưng ý, cảm ơn cô. Thang Thất Viên cười nói, bạn đang nghe tại Góc Truyện Audio. Cậu cố gắng xem nhẹ cảm giác không dễ chịu trong lòng, không ngừng nói với bản thân làm vậy là đúng. Cậu nên ở tuổi học tập thì học tập thật tốt, ở tuổi yêu đương thì yêu đương thật tốt, đây mới là cuộc đời cậu đã tự vạch ra, cậu sớm nên làm như vậy rồi. Hạ Hoàng Hậu nghe thấy câu trả lời của cậu, đương nhiên vui mừng không kể xiết, lập tức đi gọi điện giúp Hạ Minh đến nhanh. Sau khi Hạ Hoàng Hậu rời đi, Thịnh Sầm nhìn Thang Thất Viên, lạnh lùng nhếch môi, giọng âm trầm nói. Sao thế, vội vàng lập gia đình rồi, Thang Thất Viên không ngẩng đầu. Cậu do dự một chút, khẽ gật đầu. Vẻ mặt Thịnh Sầm chấn động, đột nhiên tối sầm mặt. Thang Thất Viên, cậu, giọng hắn nghẹn lại, sau một lúc lâu cũng không nói hết câu. Hắn biết cảm giác buồn bã trong lòng là gì, nhưng lại không thể nói gì. Chỉ có đôi mắt đang chăm chú nhìn chằm chằm Thang Thất Viên. Trong ánh mắt có vẻ không thể tin được, có vẻ kinh hãi, cũng có vẻ không biết phải làm như thế nào. Thang Thất Viên khẽ chớp mắt, ngẩng đầu nhìn hắn. Bình thản nói, cũng đến tuổi nên suy nghĩ rồi. Thịnh Sầm sững ngẩn người, tức giận trong đôi mắt biến mất, lóe lên một tia mơ hồ. Cậu bạn cùng bàn nhỏ luôn quy củ, làm theo từng bước của hắn đã đến tuổi, thực sự muốn yêu đương rồi. Thang Thất Viên cắn đôi môi có chút khô, chịu đựng cảm giác không thoải mái, chậm rãi mở miệng khuyên nhủ. Không chỉ là mình, bây giờ cậu làm hoàng đế, cũng cần phải tìm một người bạn đời. Hiện tại người dân đế quốc đều hy vọng cậu có thể nhanh chóng thành gia lập nghiệp. Mình nghe nói con gái của nhà chỉ huy Lý không tệ, còn có con trai nhà họ Tôn. Thang Thất Viên chưa nói xong, đã bị Thịnh Sầm ngắt lời. Thịnh Sầm bỗng đứng dậy từ sofa, đôi mắt sâu không đáy âm trầm nhìn cậu hồi lâu, khuôn mặt lạnh lùng, nói từng chữ một. Chuyện của tôi không cần cậu quản, chuyện tôi có kết hôn hay không, càng không cần cậu phải quan tâm. Thang Thất Viên nghe thấy lời hắn nói, trong nháy mắt cảm thấy giật mình, dừng lại một chút, sau đó lúng túng gật đầu. Ừ, được, ánh mắt Thang Thất Viên tối sầm, trong đầu bất giác nhớ lại lời Thịnh Sầm nói với Hạ Hoàng Hậu hôm qua. Con điên rồi sao, bị cậu ấy quản nhiều năm như vậy vẫn chưa đủ, con muốn để cậu ấy quản cả đời. Đến bây giờ Thang Thất Viên mới phát hiện một cách chậm chạp rằng, những năm qua đúng là cậu quản Thịnh Sầm quá nhiều. Sớm đã vượt quá phạm vi bạn cùng bàn, có chỗ vượt phép tắc. Cậu không thể tiếp tục như vậy nữa. Cậu tự xét lại mình, vội mở miệng cam đoan. Vậy sau này mình không quản cậu nữa. Thịnh Sầm kinh ngạc quay đầu nhìn Thang Thất Viên. Bạn cùng bàn nhỏ của hắn nói không quản hắn nữa. Ồ, bạn cùng bàn nhỏ của hắn muốn đi yêu đương, nên không muốn quản hắn nữa. Thịnh Sầm ý thức được sự thật rằng mình bị bỏ rơi, ánh mắt càng âm trầm, trong lòng dâng lên nỗi thất vọng lớn và nỗi chua xót không thể xem nhẹ. Hắn nhìn Thang Thất Viên, nổi giận đùng đùng ném một câu rồi quay người rời đi. Tùy cậu, bóng lưng Thịnh Sầm hờ hững và thẳng tắp, mỗi bước chân cũng giống như mang theo cơn tức giận. Thang Thất Viên cúi đầu thở dài, nhiều năm như vậy, tính tình bạn cùng bàn vẫn gay gâu như vậy, tính tình hắn thất thường như vậy, không biết ai có thể chịu được hắn, mọi người có thể đợi được hoàng hậu tương lai của đế quốc hay không đây. Dù miệng nói không quản Thịnh Sầm nữa, nhưng Thang Thất Viên vẫn không nhịn được lo lắng cho bạn cùng bàn. Bạn đang nghe tại Góc Truyện Audio, cậu quyết định khi có thời gian, sẽ đến hiệu sách mua cho bạn cùng bàn mấy cuốn hướng dẫn yêu đương. Để bạn cùng bàn học chút kỹ xảo yêu đương. Bạn cùng bàn của cậu thông minh như vậy, cậu tin nhất định bạn cùng bàn có thể nhanh chóng học được cách yêu. Cậu cũng nên tiện tay mua cho mình một cuốn, dù sao họ đều nên yêu đương, lần lượt yêu những người khác nhau. Nhưng cậu so với bạn cùng bàn hơi ngốc một chút, có lẽ học không nhanh bằng bạn cùng bàn. Khi bạn cùng bàn kết hôn, có lẽ cậu cũng có thể tìm được bạn đời. Khi con của bạn cùng bàn ra đời, chắc cậu cũng học được cách yêu đương ha. Dù thế nào, mùa xuân đến rồi, hoa cũng phải nở thôi. Cách chương.